Cả đời chỉ yêu em. Chương 162, không thể không để ý, góc truyện audio.com. Trong phòng tắm, Tố Tâm nhắm hai mắt, tùy ý để dòng nước ấm trên vòi sen cọ rửa thân thể của mình. Kỳ thực Tố Tâm không ngu ngốc, đàn ông nấu cơm tối cho phụ nữ là có ý gì? Cô biết rất rõ, không phải là ăn cơm tối xong, sau đó liền ở ban đêm làm một số chuyện ban ngày không tiện làm. Nhưng cô, vẫn là thuận theo anh, lên xe cùng anh, phải chăng là lần này cô không bài xích anh? Hơn 20 tuổi, có dục vọng rất bình thường. Nếu như, Tố Tâm có thể lừa gạt mình nói trái tim của cô không có rung động, đại khái đáy lòng cũng sẽ không bị hoảng hốt như vậy. Rõ ràng xịt căng đan của Phó Kiến Văn với Tô Mạn Mạn, đến nay Phó Kiến Văn vẫn chưa có giải thích, người đại diện của Tô Mạn Mạn cũng không có mở họp báo thanh minh. Đến cùng hai người đó có quan hệ như thế nào, Tố Tâm đều không rõ. Mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng như vậy nhưng cô vẫn hồ đồ cùng Phó Kiến Văn làm. Nhắm mắt lại, trong đầu cô chính là hình ảnh Phó Kiến Văn trong miệng ngậm điếu thuốc lá. Hai tay bỏ túi, được Tô Mạn Mạn ôm lấy, nói không để ý, lừa gạt kẻ nào. Chấm, nói mình ngu xuẩn vẫn là không đủ kiên định. Tố Tâm đóng vòi sen, dùng khăn tắm bao lấy thân thể, đứng ở trước gương đang tràn đầy hơi nước. Ở trên móc treo, chính là áo sơ mi của Phó Kiến Văn. Tố Tâm mặc đi ra, dùng khăn mặt lau chùi mái tóc, nghe được trong phòng khách, chuông điện thoại di động không ngừng vang lên. Tố Tâm chạy tới, Phó Kiến Văn vẫn còn đang ở trong một phòng tắm khác chưa đi ra. Lấy điện thoại từ trong túi xách ra, đầu kia đã lại tắt máy. Tố Tâm liếc nhìn, chính là giám chế Hạ gọi tới. Cô nhấn gọi lại, bên kia đầu điện thoại Hạ Linh đơn giản rõ ràng nói với Tố Tâm rằng chương trình của cô cùng Hứa Khai đã chuẩn bị xong, nhưng sau đó trợ lý của Tô Mạn Mạn đột nhiên lại liên hệ với chị. Biểu thị rất có hứng thú với chương trình của Tố Tâm. Nhưng bởi vì công việc của Tô Mạn Mạn chỉ có thể ghi hình trong buổi tối ngày mai. Nghe được tên Tô Mạn Mạn, Tố Tâm đột nhiên nắm chặt điện thoại, không hiểu sao lại chột dạ. Đại khái ở trong lòng Tố Tâm, ai đến trước là chủ. Cô cho rằng Tô Mạn Mạn cùng Phó Kiến Văn có quan hệ tình cảm với nhau. Còn chính mình, là kẻ thứ ba, dù cho trước đó thiếu một chút nữa cô đã cùng Phó Kiến Văn đi làm đăng ký kết hôn. Không nghe thấy Tố Tâm trả lời, Hạ Linh gọi Tố Tâm một tiếng. Em đây, hiện tại tin đồn của Tô Mạn Mạn với người bạn trai thần bí đang bay đầy trời. Người đại diện của cô ta cũng chưa đứng ra giải thích. Tin nóng trên mục tìm kiếm Tô Mạn Mạn và bạn trai thần bí đã lên đầu bảng. Mọi người đối với tấm hình này vô cùng hiếu kỳ, Tô Mạn Mạn lại luôn luôn từ chối không tham gia phỏng vấn. Lần này tham gia chương trình chắc có liên quan đến người bạn trai thần bí kia. Một bên là tin tức của đại thiếu gia tập đoàn Hứa Thị mất tích sau 4 năm trở về. Một bên chính là xịt căng đan hot của nữ minh tinh Tô Mạn Mạn. Tố Tâm, em nên chuẩn cho tốt, em và tiết mục này, nhất định sẽ rất hot. Giám chế Hạ phảng phất đã có thể nhìn thấy lâm tiền đồ mở rộng của Tố Tâm. Em biết rồi, Tố Tâm lên tiếng, nghe ra đầu bên kia điện thoại cũng không vui vẻ. Hạ Linh cũng không có nhiều lời, chỉ nói Tố Tâm chuẩn bị cẩn thận. Những vấn đề ngày mai cần hỏi Tô Mạn Mạn đã gửi đến hòm thư của Tố Tâm. Để Tố Tâm xem xét cẩn thận, cúp điện thoại, Tố Tâm ngồi ở trên ghế salon do dự một chút. Mở ra hòm thư xem những nội dung ngày mai cần hỏi Tô Mạn Mạn. Tố Tâm nhìn thấy 7 cái vấn đề, hỏi Tô Mạn Mạn người đàn ông trong hình có phải bạn trai của cô ta không? Ngón tay đang trượt trên màn hình điện thoại di động bỗng dừng lại. Hạ Linh nói, vấn đề là bên công ty của Tô Mạn Mạn cho phép hỏi vấn đề này. Tố Tâm thấy tương đối lạ, hãy like và bỏ phiếu cho sữa nha. Cách chương.